Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, nhân vật chính Quang Vòng. Trần thực may mắn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân hơi mệt chút. Không phải giải phẫu, mà là giải phẫu trước, siêu thời gian dài giải phẫu huấn luyện đưa đến. Có thể chịu được nhàm chán, cô đơn, tịch mịch giải phẫu huấn luyện, nhưng lần này huấn luyện lại cùng trước kia không giống nhau. Trịnh Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn về nhà ngủ đi, mặc dù ngày mai không thể tới trễ, nhưng ở bệnh viện, thật lòng không ngủ ngon giấc. Trịnh Nhân đã dần dần thoát khỏi nằm viện tổng trạng thái. Đối cuộc sống có nhất định yêu cầu, y nhân. Về nhà đi, Trịnh Nhân nói, được được, Tạ Y Nhân gật đầu liên tục, nàng có chút hưng phấn, và làm xong xe qua núi như nhau, thật là yêu thích lên giải phẫu à, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bất quá cái này yêu thích, có thể trị bệnh cứu người, coi là tốt yêu thích đi, dù sao phải so Tô Vân Thanh sắc huyền mã mạnh được hơn, không biết tại sao. Ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong, Tô Vân luôn là một cái con nhà giàu cậu ấm hình tượng. Mặc dù vậy hàng cho tới bây giờ không có lóa mắt qua phú. Vậy tương đối có tránh sự mà, nhưng ấn tượng chính là như vậy. Một đường nhàn nhạt trò chuyện, trở lại vàng cây cỏ, ôm nhau nói tạm biệt. Trịnh Nhân mở cửa phòng rón rén trở lại trong phòng, sinh sợ quấy rầy đến Tô Vân. Đơn giản rửa mặt sau đó, Trịnh Nhân trở lại trên giường. Hắn trước cầm điện thoại di động lên, cho Tiểu Y Nhân phát một cái thăm hỏi sức khỏe ngủ ngon WeChat. Sau đó theo thói quen mở ra QQ, chú bé hôm nay đoạn chương, nói không có cập nhật. Trịnh Nhân cũng không để ý, dẫu sao mỗi ngày kiên trì cập nhật nói một chút và kiên trì càng bạn mới vòng người như nhau. Đều có một loại muốn phải bị nhốt chú tâm tính. Thỉnh thoảng một ngày không cập nhật, thuyết minh không là cái gì. Và Tiểu Y Nhân trò chuyện đôi câu, lẫn nhau chúc ngủ ngon sau đó. Trịnh Nhân tắt đèn nằm ở trên giường, tiến vào hệ thống không gian. Một cái trắng lòa cái dương xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Mặc dù biết chỉ có bạc vàng mới có thể gọi là trắng vàng, lại kêu yêu nhã nhất kim loại. Đối với lần này sớm đã có dự trù, nhưng Trịnh Nhân mắt chó vẫn là thiếu chút nữa bị sáng chói mù. Cái dương này, cho dù là cái két nước, cũng có thể mở ra số lượng cao trị giá kinh nghiệm đi. Trông mặt mà bắt hình dong, dĩ mạo lấy vật, đều là ở khó tránh khỏi. Bạc vàng cái loại đó yêu nhã khiêm tốn ánh sáng màu trắng trạch. Vừa thấy chính là cao đương hóa sắc. Trịnh Nhân nhất thời có một chút xíu mong đợi, đổi coi là thành giải phẫu thời gian, cũng có thể đối với mình nghèo rớt mồng tơi giải phẫu thời gian huấn luyện có chút bổ sung. Trịnh Nhân vẫn có chút nhỏ vui vẻ, không có đối với bạc vàng bảo dương có cái gì quá lớn mong đợi. Đã sớm làm xong két nước chuẩn bị, tâm niệm vừa động, bạc vàng bảo dương mở, một đạo quang hoa bắn thẳng đến kỹ năng cây. Thẳng chùm tia sáng giống như là laser vậy, chiếu sáng cả hệ thống không gian. Trịnh Nhân ngây ngẩn, thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ mình mở ra bảo bối gì sao? Bất quá lấy móng heo lớn hạnh kiểm, nhưng mà quá sức, lấy được bị động kỹ năng chân thực may mắn, lấy được tông sư cấp sách kỹ năng nhân một, lấy được trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, lấy được thần bí túi quả nhân một. Trịnh Nhân nhìn một chuỗi khen thưởng xuất hiện, bắt đầu ngẩn người, nhất là cái cuối cùng khen thưởng, để cho hắn nhớ tới đánh mở một cái cặp, thấy một cái cặp táp, sau đó sẽ đánh mở một cái, còn có cặp táp, cái này lạnh không muốn cười nhạo, móng heo lớn muốn làm gì, chân thực may mắn cũng mở ra, nó còn phải cho mình tưởng thưởng gì. Cái này không phù hợp móng heo lớn một ống hẹp hòi đi rồi thuộc tính à? Những phần thưởng này bên trong, Trịnh Nhân đối với chân thực may mắn nhất là cảm thấy hứng thú. Không vì cái gì khác, chỉ vì là thật thực may mắn là trong truyền thuyết nhân vật chính mới có thể có. Lại kêu làm vai chính quang vòng, rốt cuộc có nhân vật chính hào quang sao? Hình như là như vậy. Trịnh Nhân không gấp trước đánh mở thần bí túi quà, mà là yên tĩnh ngồi ở cái ao trước, và tiểu hồ ly trắng đối mặt, định cảm thụ chân thực may mắn cái này bị động năng lực. Nhưng mà, và may mắn 16 như nhau, hoàn toàn không có cảm giác nào, móng heo lớn cũng không cho một thuyết minh, rốt cuộc có phải hay không nhân vật chính quang vòng vậy không nói rõ ràng. Trịnh Nhân bỗng nhiên có một loại ý tưởng, mình có thể đi tìm chỗ chết xem, muốn là thật, thôi, vạn nhất là giả đâu. Sống khỏe mạnh, chẳng lẽ không được sao? Tại sao phải tìm chỗ chết? Tiểu hồ ly trắng nằm ở nhà lá trước, ngậm cười, nhìn Trịnh Nhân cảm thấy, nó chính là cái đó móng heo lớn. Trịnh Nhân hoàn toàn không có tiểu hồ ly trắng hóa thân là một cái tiên nữ mà xuất hiện ở trước mặt mình cờ bay phất phới ý tưởng. Như thế yêu dị, nếu là biến thành cô gái, còn không biết muốn làm ra nhiều ít yêu con bướm đi ra. Tiểu y nhân liền rất tốt, đặc biệt tốt, Trịnh Nhân là một thỏa mãn người, và tiểu hồ ly trắng đối mặt mười mấy phút, Trịnh Nhân mới từ loại này hoàn toàn để chống trạng thái đi ra. Hắn nhìn bên người một cái màu xám cho bọc, thở dài, bề ngoài cũng không tốt, nếu là cầm đi ra ngoài làm phúc túi mà nói, nhất định là còn dư lại ở sau cùng vậy một cái. Mở ra đi, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, màu xám cho thần bí túi quà biến mất, lúc này lại không có ánh sáng vạn trượng bối cảnh hiệu quả. Hệ thống mặt trên nền lạnh như băng chữ viết nói cho Trịnh Nhân. Hắn thu được một lần đỉnh cấp thể nghiệm cơ hội. Đỉnh cấp thể nghiệm sao? Trịnh Nhân suy nghĩ bị kéo trở lại vậy đài livestream giải phẫu lên. Trạng thái tột cùng, loại cảm giác đó, so sánh một chút, trạng thái tột cùng đã hạ thủ thuật tiêu chuẩn, muốn so với cự tượng cấp bậc cao một vài lượng cấp. Nghe tựa hồ không hề hơn, nhưng mà một vài lượng cấp ý vị như thế nào? Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng, giống như là mới vừa vậy đài từ hóa túi mật giải phẫu. Mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu lục lọi vô số lần, cộng thêm mổ xẻ vật thí nghiệm, đã tiêu hao hết tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện. Lúc này mới có thể cầm được xuống, mặc dù nói giải phẫu lấy được, nhưng là cả quá trình. Trịnh Nhân như cũ cẩn thận một chút, như đi trên băng. Rất sợ một bước kia mình một cái khinh thường đưa đến giải phẫu thất bại. Nhưng nếu là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ năng đạt tới đỉnh cấp đừng, căn bản không biết có bất kỳ lo lắng nào, lên đài đi ngay làm. Dựa vào sửa đổi rất nhỏ và trong giải phẫu cảm giác, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cự tượng, nói thế nào đi nữa cũng có tượng khí, mà trạng thái tột cùng thì hoàn toàn không cùng. Các loại kỳ tư diệu tưởng, tiện tay lấy, Trịnh Nhân thậm chí hoài nghi, nếu là bản thân có đỉnh cấp tiêu chuẩn nói, làm sao có thể để cho phán đoán tiếp giải phẫu đâm điểm bị người bình thường tiếp nhận chuyện này. Sẽ rất sắp bị tự mình giải quyết. Thần bí túi quà cho phần thưởng, chẳng qua là một lần duy nhất dùng cái, nhưng nếu là dùng tốt lắm, có thể chính là một cái mạng. Trịnh Nhân rất là quý trọng, lần này móng heo lớn coi như là ra máu. Trịnh Nhân nhìn hồ ly nhỏ, cười một tiếng, mà nổi danh đệ nhất thiên hạ giai đoạn, cũng sẽ ở sau, ngày mai hoàn thành, trị giá kinh nghiệm và kỹ năng điểm cũng không coi vào đâu. Có một cái mừng rỡ thấu, không biết hệ thống đánh cái gì chủ ý, bây giờ Trịnh Nhân trong lòng có lớn hơn chắc chắn. Dẫu sao mình là có chân thực may mắn và may mắn 16 người đàn ông, cũng không biết nổi danh thiên hạ làm được giai đoạn thứ hai sẽ có tưởng thưởng gì. Trịnh Nhân suy nghĩ một hồi, hưởng thụ chốc lát yên lặng, trạng thái tột cùng à. Quay đầu vừa thấy,